chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 577, đẹp mắt không? Góc truyện audio.com, Thi Vực Dương môi cười, giống như đột nhiên nhớ tới gì đó. Xoay người lấy từ trong cặp công văn của mình ra một sấp văn kiện. Sau đó đưa tới trước mặt Thẩm Tranh, tặng cho em. Thẩm Tranh liếc mắt nhìn trên tay anh. Trong tài liệu, viết mấy chữ to, văn kiện chuyển nhượng cổ phần. Góc trên bên phải là một logo nhãn hiệu trang sức nổi tiếng. Gì? Thẩm Tranh khó hiểu, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Thi Vực. Thi Vực cười trầm thấp, không có trả lời, đôi con ngươi giống như vĩnh viễn tối đen. Lúc đối diện với tầm mắt Thẩm Tranh, lấm chấm những màu nhu hòa, độ cong khóe môi anh phóng đại, duỗi tay nắm lấy cằm của cô tiến đến gần, hôn một nụ hôn lên trên làn môi cô. Thẩm Tranh khẽ nhíu lông mày, giống như phản xạ có điều kiện chống hai tay đến trên ngực anh. Muốn đẩy anh ra, nhưng Thi Vực không cho phép cô từ chối nhiệt tình của anh. Nhanh chóng làm sâu nụ hôn này hơn. Sau một lát, Thi Vực mới rời khỏi môi Thẩm Tranh. Trán của anh dán sát trán của cô. Khẽ thở gấp dồn dập. Thẩm Tranh có thể thấy rõ ràng màu tối nơi đáy mắt anh. Mang theo vài phần dục vọng, cô thu hồi tầm mắt, dùng ngón tay chỉ văn kiện trong tay anh. Hỏi anh vẫn chưa nói cho em biết. Đây là cái gì? Đôi mắt Thi Vực nguy hiểm nhíu lại. Vào lúc này hỏi lại lời đó, rất sát phong cảnh, Thẩm Tranh nhíu mày, xưa nay em đều rất sát phong cảnh, không phải sao? Thi Vực thản nhiên đáp lại một tiếng, ngồi thẳng lên, chậm rãi buông lỏng caravat trên cổ mình một chút, trả lời vấn đề của cô, anh mới thu mua công ty thiết kế đá quý, hơn nữa đều chuyển toàn bộ cổ phần đến dưới tên của em. Nói cách khác, về sau cái công ty này do em quản lý, cho nên, Thẩm Tranh đương nhiên biết chuyển nhượng cổ phần đến danh nghĩa của cô là đại biểu cho cái gì. Nhưng cô muốn biết chính là, chẳng lẽ anh là bởi vì thấy cô nhàm chán cho nên cho cô một công ty thiết kế đá quý vui đùa một chút sao? Biểu hiện trên mặt Thi Vực không thay đổi, lại dùng tay nắm lấy cằm của cô, nâng lên trên, cho nên anh tặng cho em. Em phải cầm, nếu như em không cần, vậy thì ném đi, Thẩm Tranh, nếu như cô không có nhìn lầm, ở vị trí trung tâm văn kiện chuyển cổ phần này, viết gian tổng giá trị công ty thiết kế đá quý này là 13 triệu đồng. 13 triệu đó, nói ném là có thể ném sao? Tại sao cho em một công ty? Thẩm Tranh nhìn chằm chằm Thi Vực ít nhất một phút đồng hồ. Mới hỏi vấn đề này. Tầm mắt của hai người va chạm ở giữa không trung, trong nháy mắt nảy sinh ra tia lửa kịch liệt, Thi Vực dương môi lên, bởi vì anh muốn cho em đồ tốt nhất, Thẩm Tranh nhíu mày, em có thể từ chối không? Không thể, 13 triệu đó, anh nói cho em thì cho em đừng nói là 13 triệu. Dù 130 triệu, 1.300 triệu, hoặc là toàn bộ gia sản của anh. Chỉ cần em muốn, anh đều có thể cho em cần nhiều tiền như vậy làm gì, biết em không thích tiền, cho nên cho em một công ty, biết rồi, Thi Vực giam cầm cô vào trong ngực một lần nữa, ôm cô một hồi lâu mới buông cô ra, sau đó dùng ngón tay suông dài cởi nút áo sơ mi. Thẩm Tranh nhìn thấy anh cởi áo, vừa muốn ngăn cản hành động của anh. Liền chú ý tới chỗ giấu răng thật sâu trên bả vai anh có một hình xăm. Không kiềm được sửng sốt, anh, xăm hình, Thi Vực nhìn cô, cười lưu manh một tiếng. Đẹp mắt không? Thẩm Tranh liếc mắt liền thấy mấy chữ cái SHE N, vì vậy không thèm suy nghĩ liền nói. Khó coi, cách trương,